Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 547, đường về. Chẳng lẽ chúng ta đi trở về sao? Kingston vỗ vỗ bắp đùi của mình. Một đường đi tới, hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Dù cho có thể sử dụng một ít luyện kim thuật giảm bớt thể lực tiêu hao, có thể cuối cùng không phải đã chế thành luyện kim vật phẩm. Không có tức trùng hộp làm nguồn năng lượng, chỉ có thể sử dụng linh hồn của mình năng lượng, ở chung quanh tìm một chút đi, hoặc là có thể phát hiện cái gì. Ưng Nhãn nhìn chung quanh một chút, e ra lưu lại bảo hộ Kingston cùng hát. Ưng Nhãn một người tại phụ cận tìm kiếm, quả nhiên, có lưu lại xe, đi theo ta. Ưng Nhãn trở lại e ra nghỉ ngơi địa phương, là những người kia lưu lại à. Ta mở ra, nhìn thấy xe về sau. Eza ngồi ở ghế lái vị trí, Ưng Nhãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà đổi thành bên ngoài hai người ngồi ở phía sau tòa. Chỉ sợ là, về trước thành phố Das đi. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua hát, người sau thụ thương không nhẹ, nhưng Ưng Nhãn lại vẫn luôn không có nói ra nhường Eza trị liệu hát yêu cầu. Bởi vì hắn biết, Eza sinh mệnh lực còn không có khôi phục, một khi tiêu hao quá độ. Chẳng những không cách nào đạt tới mục đích, ngược lại tự thân lại còn biến thành liên lụy. Đây là có được trị liệu hình kỹ năng diễn viên dễ dàng nhất gặp phải vấn đề, cũng là dễ dàng nhất gây nên tranh chấp vấn đề. Bình thường sau cùng đối thoại đều sẽ biến thành dạng này. Chỉ có ngươi có thể cứu. Ngươi không cứu hắn liền chết. Ngươi vì cái gì không cứu? Ta cứu được hắn, ai tới cứu ta? Trừ cưỡng chế yêu cầu bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khẩn cầu, cùng chữa khỏi về sau trả thù. Gió đêm quét tại Ưng Nhãn trên mặt, đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện, mà Cooper cổ quốc biến mất nguyên nhân vẫn không có có giá trị manh mối. Bất quá đêm nay chỉ ít có một cái thu hoạch, tuy nói là suy đoán, nhưng cũng có thể tính chất rất lớn. Tại có thời không ngược dòng địa phương, lại càng dễ cùng văn thành trí liên hệ với nói. Ác mộng chi hải thỏa mãn điều kiện này. Đáng tiếc dùng mai thân phận, còn không cách nào đi tới ác mộng chi hải. Nguyên lai là các ngươi. Lắp rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Ta đề nghị các ngươi nhanh lên. Hát mở hai mắt ra, thoạt nhìn đã khôi phục rất nhiều. Vô luận trên người thoạt nhìn đến cỡ nào chật vật, hắn vẫn luôn duy trì lấy chính mình cao ngạo. Lắp, ngươi nói là cái kia tội phạm truy nã? Eza hỏi lại, nàng tại cái này điện ảnh thế giới chờ đợi rất lâu. Thân là thành thị cục an ninh nhân viên cảnh sát nàng, có cẩn thận đi tìm hiểu tin tức tương quan. Hắn trốn ở thời không ngược dòng bên trong, cho nên không có nhận vụ nổ tác động đến. Đương nhiên, trở về cũng cần một chút thời gian. Hát thanh âm đầy truyền cảm vẫn như cũ có một loại nào đó mà. Lực, sau khi nói xong. Hát chặt chẽ tiếp cận Ưng Nhãn lưng, giống như muốn đem người sau chân thực thân phận xem thấu đồng dạng. Đối mặt loại áp lực này, Ưng Nhãn vẫn luôn duy trì lấy cùng bắt đầu đồng dạng tư thế. Không có dị động cũng không có quay đầu hỏi thăm, giống như căn bản không quan tâm. Không khí đột nhiên yên tĩnh, bốn người đồng thời lựa chọn trầm mặc, giống như hào quang nở rộ bầu trời càng ngày càng xa. Nguy cơ máy cảm giác nhưng vẫn không có biến mất. Phía trước, cháy đen mặt đường xuất hiện. Eza tay run run, đầu hơi thấp điểm, nàng cái gì cũng không có. Chuyển động tay lái, dự định theo đất cắt bên trên vòng vo một vòng lớn về sau lại họp trên đường lớn. Nơi này, phát sinh cái gì? Kingston bờ môi khẽ nhếch. Hắn phi thường kinh ngạc, không hề nghi ngờ. Vừa rồi nơi này phát sinh qua phi thường chuyện trọng đại cố. Là thành thị cục an ninh xe. Hắn nhìn thoáng qua gần nhất hài cốt. Phát hiện điểm này. Không có người trả lời. Xe tiếp tục hướng thành phố Das phương hướng chạy tới. Đang đến gần thành phố Das về sau. Mặt đường bên trên còn xuất hiện nhiều bị tổn hại xe. Những chiếc xe này đều bị lực lượng nào đó nện té xuống đất. Trong xe người không chết cũng bị thương. Đây cũng là tình huống như thế nào? Kingston vừa nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hắn nhìn xem Eza bóng lưng hỏi. Là thạch cự nhân sao? linh hồn dung hợp xảy ra bất trắc về sau xuất hiện sinh linh. Hẳn là, Ưng Nhãn gật đầu, lẳng lặng mà nhìn xem trên đường người chết. Đối với những người bình thường này mà nói, tai nạn bình thường đều là lặng yên mà tới. Sẽ không sớm chào hỏi, cũng sẽ không báo cho nguyên nhân. Cứ như vậy thoải mái mà đem sinh mệnh cướp đoạt. Xe khoảng cách thành phố Das càng ngày càng gần, tử thương người cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy Eza xe về sau, có rất nhiều người đều xông tới, thỉnh cầu Eza chở khách bọn họ đoạn đường. Còn có một chút người thì thuyết phục ngồi trên xe bốn người. Quái vật vào thành, các ngươi tiếp tục hướng bên kia mở cũng sẽ chết. Tại Ưng Nhãn yêu cầu hạ, Kingston phô bày một ít tiểu hoa chiêu, thành công đem những người này bức lui. Phía trước, đã sụp đổ cửa thành xuất hiện ở trong mắt Ưng Nhãn. Càng phía trước, Ưng Nhãn cùng E ra tại rừng Sa Thạch nhìn thấy thạch cự nhân chính không ngừng phá hư thành phố. Das bên trong kiến trúc, mà tại thạch cự nhân chung quanh, phụ trách phòng vệ thành thị cục an ninh chính không ngừng phát động công kích. Bọn họ khả năng công kích có hiệu quả, nhưng thạch cự nhân lại có thể không ngừng dùng chung quanh kiến trúc đến bổ khuyết thân thể của mình. Với lại, theo thời gian trôi qua, thạch cự nhân đã càng lúc càng lớn. Lúc này đã có nguyên bản hai lần lớn. Càng kinh khủng chính là, thạch cự nhân thân thể như cũ đang không ngừng trở nên lớn. Phảng phất không có phần cuối. Trước tiên đưa hát đi bệnh viện, sau đó đi bộ chỉ huy. Ưng Nhãn làm ra quyết định, cũng là thỏa đáng nhất quyết định. Không thể đi bệnh viện, ta đi nhà ngươi. Hát mở miệng lần nữa, Ưng Nhãn nhíu mày, kinh sần mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Tùy ngươi, Ưng Nhãn không có nhiều lời, bởi vì hắn nghĩ thông suốt Hát làm như vậy nguyên nhân. Tại nguy hiểm không có giải trừ phía trước, hắn không tín nhiệm bất luận cái gì ngoại nhân. Dùng địch nhân âm tàn độc ác mà nói, trực tiếp đem trong bệnh viện người giết sạch cũng là có khả năng phát sinh sự tình. Mai cùng Roland nơi ở, nơi này cũng không có tại thạch cự nhân tiến lên trên đường. Bởi vậy nhận được mệnh lệnh là ở trong nhà không nên chạy loạn. Đẩy cửa ra, Roland đang ngồi ở trên ghế salon chú ý thành phố Das tin tức mới nhất. Ngươi trở về, hơn nửa đêm chạy đi đâu? Roland nghe được tiếng mở cửa về sau, vội vàng đứng lên. Hắn quay đầu thấy được kể cả Mai ở bên trong ba tên nam tử đi vào trong nhà mình. Ngươi mang hai nữ nhân trở về ta đều có thể lý giải. Chấm ngoặc kép, Roland còn muốn nói nhiều cái gì. Bất quá khi hắn thấy rõ có một người bản thân bị trọng thương về sau, liền đình chỉ nói chuyện, túi cấp cứu lấy ra, Ưng Nhãn đem Hát đặt ở trên ghế salon. Rất nhanh, Roland liền đem mỗi cái gia đình đều phòng túi cấp cứu đem ra. Hắn thế nào? Roland nhỏ giọng hỏi thăm. Hắn là đại luyện kim thuật sư Hát. Ưng Nhãn đi tới trước cửa sổ đem màn che kéo lên. Ngay tại đem túi cấp cứu giải khai, Roland ngây ngẩn cả người. Này trò đùa cũng không tốt cười. Roland không thế nào quan tâm luyện kim thuật sư, nhưng đối với nổi danh người, dù cho lại không cảm thấy hứng thú, cũng sẽ nghe qua. Đang nói ra thân phận thời điểm, Hát nhìn chằm chằm vào Ưng Nhãn, nhưng không có lên tiếng ngăn cản. Cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Có tin hay không là tùy ngươi. Ưng Nhãn dừng lại nghĩ nghĩ. Hắn liền nhờ ngươi. Ta còn có chuyện muốn làm. À, Roland hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chiếu cố tốt bọn họ. Ưng Nhãn nói đến đây dừng lại một chút. Tận lực, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.